Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1226, trước ngày khởi công, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể, đến lúc đó sẽ để các lãnh đạo cắt băng khánh thành, còn kéo và kéo cắt cũng đã chuẩn bị sẵn chưa? Yên tâm, tất cả đã xong. Vậy thì tốt, Thẩm Nghiên lúc này giống như một người mẹ lo lắng, toàn thân cảm thấy có chút hồi hộp. Mọi người nhìn Thẩm Nghiên, bên ngoài có vẻ như đã nắm chắc trong tay, nhưng sau lưng lại lo lắng như vậy, cũng cảm thấy bất lực, không phải đã nói là không căng thẳng sao? Được rồi, đừng căng thẳng nữa, tối nay mọi người đi ngủ sớm, sáng mai dậy sớm đến nhà máy xem lại. Vâng, mẹ, con biết rồi, nhưng tối nay con muốn ở lại. Nhà máy, ở đó có máy móc con luôn cảm thấy không yên tâm. Con cứ yên tâm đi, chú của con đang ở đó trông chừng, con cứ ngủ ngon đi. Mẹ Thẩm cũng bất lực, cả nhà không ai nghĩ rằng, trước đây Thẩm Nghiên bình tĩnh như vậy, không ngờ đến lúc quan trọng lại bắt đầu lo lắng. Ha ha, ôi, con không phải lo lắng, chỉ là sốt ruột, nghĩ đến việc phải thể hiện tốt trước mặt lãnh đạo, không thể làm mất mặt gia đình mình. Con đã làm rất tốt rồi, được rồi, ăn xong thì đi ngủ, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nói xong, mẹ Thẩm liền ra hiệu cho hai anh em đại đàn, hai người lập tức tiến lên ôm lấy Thẩm Nghiên. Cô ơi, tối nay cháu muốn ngủ với cô. Cháu cũng muốn, nhị đản nói và ôm lấy đùi bên kia của Thẩm Nghiên, hai anh em lập tức bao quanh Thẩm Nghiên. Diệu diệu thần kỳ sau đó, vài đứa trẻ đều ngủ cùng Thẩm Nghiên, tối nay chỉ có một mục đích, đó là khiến cô ngủ sớm. Không ngờ sức mạnh của mấy đứa trẻ vẫn rất lớn, chỉ trong chốc lát, khiến Thẩm Nghiên chơi với chúng, rồi kể chuyện, kể hài. Khiến Thẩm Nghiên mệt mỏi, cuối cùng bị bọn trẻ làm cho ngủ quên. Mấy đứa trẻ cũng mệt đến không chịu nổi, không lâu sau đã ngủ say. Khi mẹ Thẩm đến kiểm tra tình hình, thì bên này mọi người đã ngủ. Mỗi người một kiểu, nằm ngả ngốn, từ thế này cũng thật không ai bằng. Mẹ Thẩm tiến lên chỉnh lại cho bọn trẻ, đắp lại chăn, rồi mới ra ngoài. Rất nhanh, cả làng đã chìm vào yên tĩnh. Sáng hôm sau, trời chưa sáng mọi người đã dậy. Từng người bắt đầu rửa mặt, ngay cả bọn trẻ cũng không lề mề. Thẩm Nghiên ngủ một giấc dậy, lúc này cũng đã tỉnh táo, rửa mặt xong liền vào bếp giúp mẹ Thẩm nấu ăn. Không ngờ mấy anh trai đã giúp đỡ rồi, người thì nhóm lửa, người thì nấu cháo, mỗi người đều không ngừng lại, vừa thấy Thẩm Nghiên vào liền nhìn về phía cô. Nhìn có vẻ tối qua ngủ ngon, sao? Còn căng thẳng không? Không căng thẳng nữa, bây giờ tràn đầy sức sống, đã chuẩn bị sẵn sàng. Sắp ra chiến trường rồi. Đúng vậy, con đi chuẩn bị lại bản thân đi. Ở đây có mấy anh trai con là được, không cần con. Vậy là Thẩm Nghiên bị đuổi đi. Cô không còn cách nào khác, chỉ có thể về phòng thay đồ. Lần này thay là bộ đồ tự thiết kế, chính là trang phục vest, cả người trông rất gọn gàng. Cổ tay áo xắn lên một chút, nhìn có vẻ hơi thoải mái nhưng không kém phần gọn gàng. Trên chân còn đi một đôi giày da có chút gót, vừa xuất hiện lập tức thu hút tất cả mọi người. Mẹ Thẩm cầm cái sẻng đi quanh Thẩm Nghiên một vòng. Không tệ, cái này đẹp, rất hợp với con. Cách chương,